Bảo bối, anh yêu em, chương 57, chia phòng, góc truyện audio.com. Rất nhanh một ngày đã trôi qua, cuối cùng cũng đến ngày đi du lịch. Tại sân bay, chúng ta còn phải đợi ai nữa? Lên máy bay thôi, Khánh Minh, cái này, à em quên không nói với mọi người một chuyện. Nhỏ, chuyện gì thế, bây giờ này nói cũng đờ si mà. Cô, à, chắc mọi người cũng biết Hà Trang và Vũ Thiên là anh em đúng không? Biết, Khánh Minh, Quỳnh Chi và cô Đồng Thanh. Nếu anh mà đi thì em cũng đi theo rồi. Nhỏ, vừa nghe vậy thì cô sầm mặt lại. Ý mày muốn nói là Hà Trang cùng Thần Vũ sẽ đi cùng chứ gì? Cô, chính xác, vì mày sẽ không sao chứ? Nhỏ lo lắng hỏi, không sao, cô, à, nè Quỳnh Chi. Thần Phong cũng đi cùng đấy. Vui không, thôi đi chị đừng có trêu em. Quỳnh Chi đỏ mặt, anh hai, Hà Trang và Thần Vũ là ai vậy? Tử Du huých huých tay hắn. Hắn cũng đang sầm mặt vì nghe đến tên Thần Vũ sẽ đi cùng. Hà Trang là tình địch của cô ấy, còn Thần Vũ là tình địch của anh. Vừa nói hắn vừa tỏa ra sát khí. Ha ha, anh hai bình tĩnh. Họ đến rồi kìa, anh, chào mọi người. Hà Trang khoác tay cậu đi tới. Mấy anh chị đợi có lâu không? Thần Phong, vừa vặn để lên máy bay. Cô nói rồi đi thẳng. Chị ấy làm sao vậy? Thần Phong, tâm trạng có hơi không tốt. Cậu không cần để ý Quỳnh Chi. Tất cả lên máy bay thôi. Làm quen để đến đấy rồi sẽ tính. Anh, tôi nhanh nào, đến địa điểm du lịch. Hoa a, thật trong lành quá đi. Tử Du, em thích à, Khánh Minh. Tất nhiên rồi, em rất ít khi về nước nên không hay đi du lịch trong nước mấy. Cảm giác thật là mới mẻ. Tử Du, rồi, chúng ta về resort nghỉ ngơi sau đó tập trung tại chỗ ăn nhé. Chiều nay sẽ là hoạt động tự do, mọi người muốn đi đâu tùy ý. Bắt đầu từ ngày mai sẽ chơi theo tập thể. Anh, bây giờ chúng ta đến resort thôi. Nhỏ, đi thôi, Đồng Thanh, tại resort, hoa, em không ngờ trong nước lại có nơi đẹp như thế này đấy. Tử Du, em còn không biết nhiều thứ lắm, chiều nay anh có thể dẫn em đi chơi. Khánh Minh, như vậy cũng được sao? Tử Du mắt sáng như sao? Được chứ sao không? Khánh Minh, yêu anh nhất, Tử Du nói rồi ôm chầm lấy Khánh Minh khiến cậu chàng đỏ mặt. Bây giờ chúng ta sẽ lấy phòng, ở đây có tất cả 10 người vậy chúng ta chỉ lấy 5 phòng thôi. Nhỏ, mỗi phòng có 2 giường, mọi người tự chọn bạn cùng phòng nhé. Anh vừa dứt lời thì, Ngọc Phi, em ở cùng phòng với anh, tôi nhé, hắn và cậu cùng nói rồi lại nhìn nhau với ánh mắt tóe lửa. Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Ô, không được ở với hắn, em phải ở cùng anh. Tôi, lại Đồng Thanh, muốn chiến à cậu. Được thôi, hắn, này, thế quái nào tự nhiên lại xông vào đánh nhau thế? Khánh Minh giữ hắn lại. Mày nhịn một chút đi không được à, anh giữ cậu lại. Bỏ ra, lại Đồng Thanh, đủ rồi, bây giờ con gái sẽ chọn người mình muốn ở cùng trước. Cô, Bảo Thi mày chọn trước đi, đương nhiên là với chồng yêu của tao rồi. Mày giữ đống chìa khóa này đi bọn tao vào phòng trước. Nhỏ nói rồi kéo anh vào phòng. Cái đồ trọng người yêu khinh bạn. Cô, Quỳnh Chi, em chọn đi. Cô, cậu ấy không cần chọn. Cậu ấy sẽ ở cùng em. Thần Phong kéo Quỳnh Chi đi mà không để cô bé nói gì. Tử Du cậu tiếp theo. Cô, Khánh Minh, anh ở với em nhé. Tử Du, được thôi, chúng ta đi. Khánh Minh, bây giờ chỉ còn lại cô, hắn, cậu và Hà Trang, không khí có chút, chật, nói thế nào nhỉ, có chút không thoải mái. Cô chọn đi, cô đành lên tiếng, khỏi nói cũng biết tôi chọn ai rồi. Thần Vũ, chúng ta đi thôi, Hà Trang kéo cậu đi. Khoan đã, Hà Trang anh xin lỗi, anh muốn ở cùng với Ngọc Phi. Cậu rút tay ra, lằng nhằng một hồi cuối cùng là để Hà Trang và cô một phòng. Hai chàng kia một phòng, các phòng còn lại đều rất vui vẻ, bình thường nhưng duy nhất chỉ có 2 phòng là đằng đằng sát khí. Cô đừng vội đắc ý, rồi Thần Vũ cũng sẽ đến với tôi thôi. Hà Trang, đắc ý, cô thấy trên gương mặt tôi có phần nào là đang đắc ý hay không? Đừng có ghen ăn tức ở như thế chứ. Cô, phòng cô và Hà Trang, ghen ăn tức ở với cô. Tôi sao, mơ đi, ấy thế mà trên mặt cô viết rõ bốn chữ kia kìa. Có cần tôi lấy gương cho soi không? Cô, tôi làm sao, không thèm chấp, hứ, phòng cậu và hắn, này, tránh ra đi, cậu, không thích, giường này tôi chọn trước rồi. Hắn, giường nào mà chẳng như nhau. Cậu, vậy thì cậu chọn giường bên kia đi. Hắn, không thích, cậu, giường nào mà chẳng như nhau. Hắn, muốn chiến à, thích thì chiều. Cả hai chưa kịp đánh đấm gì thì cô nói vọng vào trong. Hai người mà dám đánh nhau là tôi cắt nghe chưa? Hích, không dám nữa đâu, cả hai, chỉ mới một tiếng trước giờ ăn chưa thôi mà cả hai cái phòng này cứ lên khiến ba phòng còn lại đau đầu muốn chết. Cuối cùng thì cô cũng không chịu được liền kéo Hà Trang sang phòng anh và nhỏ. Hai người là anh em ở với nhau dễ hơn. Nói rồi cô kéo nhỏ về phòng mình, Hà Trang cũng không vừa, kéo anh sang phòng cậu và hắn, anh em tôi tính tình khác nhau ở cùng không tiện, nói rồi kéo cậu về phòng mình, anh cũng không muốn xa vợ yêu của mình liền kéo hắn sang phòng cô và nhỏ. Bọn tôi là người yêu nên sẽ ở cùng nhau, nói rồi kéo nhỏ về phòng mình, sơ đồ các phòng, phòng 1, Hà Trang và cậu, phòng 2, Quỳnh Chi và Thần Phóc. Phòng 3, Tử Du và Khánh Minh. Phòng 4, Bảo Thi và Vũ Thiên. Phòng 5, Ngọc Phi và Tử Kỳ. Hắn đang cực kỳ vui vẻ còn cậu thì bực mình chỉ vì một lý do. Chung phòng với cô, nhìn anh có vẻ vui thế. Cô không nhịn được tò mò khi thấy hắn cứ cười suốt. Là vì được ở cùng phòng với em. Hắn, ở cùng tôi vui đến thế sao? Tất nhiên rồi. Thấy hắn vui như vậy khóe miệng cô cũng nhếch lên theo. Tên ngốc này thật là, cô nghĩ, cuối cùng mọi chuyện cũng xong xuôi. Không có ai bất mãn gì. Hừm hừm để xem nào. Tập tiếp theo sẽ có một à không là hai tình huống bất ngờ xảy ra. Các bạn hãy đón xem nhé. Cách chương.